Tuyệt thế dược thần, chương 919, ngược lại nhổ ám huyền kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cương vị phía trên, khắp nơi đều là loạn thạch, cơ hồ không chỗ đặt cho tại đây một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, vô luận như thế nào xem, đều là một chỗ đất hoang. Tư nhân, cái này là ngươi lần trước đến địa phương. Ngươi không phải đang tìm chúng ta vui vẻ à, vạn ma lĩnh bất quá là một mảnh đất hoang, không biết có bao nhiêu người đã tới. Người rõ ràng ở chỗ này phát hiện bảo vật. Liệt Hỏa nghi vấn nói, tại đây được xưng vạn ma lĩnh, nhưng chỉ là một cái không có một ngọn cỏ địa phương. Hơn nữa cái này vạn ma lĩnh, chẳng qua là vạn dặm ở trong một cái rất chỗ bình thường, đã không biết có bao nhiêu người đã tới. Nếu như có bảo vật gì, sớm đã bị phát hiện. Tìm ngươi vui vẻ lại thế nào lấy, ngươi cắn ta à, tư nhân còn chưa mở miệng nói lời nói đâu rồi. Diệp Viễn trực tiếp đem Liệt Hỏa chắn trở về. Liệt Hỏa vốn là nóng nảy tính tình, bị Diệp Viễn lại nhiều lần khiêu khích, đã sớm ra cách phẫn nộ. Xú tiểu tử, bản tôn xé miệng của ngươi. Đến a, ta tự đứng ở nơi này, có bản lĩnh ngươi tới xé ta à? Song phương dương cung bạt kiếm, Hắc Phong thì là trực tiếp ngăn ở Diệp Viễn trước người, khiến cho Liệt Hỏa tốt không phiền muộn. Tốt rồi, nghe một chút tư nhân nói như thế nào. U sát nói, Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng, nhưng lại đành phải đến một bên sinh hờn dỗi đi. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một đầu cao ngạo cửu giai hắc long, tại sao phải phụng Diệp Viễn tên gia hỏa như vậy làm chủ. Đối với Diệp Viễn hung hăng càn quấy, tư nhân cũng là một hồi bất đắc dĩ. 10 năm này, nàng vẫn luôn là giấu tài, chính là sợ gây thù hằn quá nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, tôn chủ nhóm đều bị Diệp Viễn nguyên một đám đắc tội hết. Nàng cũng không biết, Diệp Viễn lực lượng đến cùng ở nơi nào. Chỉ bằng nàng cùng kia đầu hắc long, tuyệt đối không phải những người khác đối thủ. Bất quá chính là bởi vì như thế, Diệp Viễn mới lộ ra càng thêm thần bí. Mọi người đi theo ta là được, tư nhân cũng không có nhiều lời, chỉ tiếp tục đi phía trước. Chỉ một lúc sau, tư nhân đi vào một khối lớn hơn thạch đồ trang sức trước, nói. Chính là chỗ này, dứt lời. Nàng đúng là trực tiếp đi về hướng đại thạch. Đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, tư nhân rõ ràng trực tiếp xuyên qua đại thạch đầu, biến mất không thấy gì nữa. Thật cao minh chướng nhãn pháp, không thể tưởng được cái này vạn ma lĩnh, vậy mà có khác động thiên. Một gã tôn chủ sợ hãi than nói, cái này khối đại thạch rất không ngờ, mặc dù là theo hắn trước mặt trải qua, cũng không có khả năng phát hiện cái gì khác thường. Không nghĩ tới vậy mà liên thông lên mặt khác một nơi. Chúng ta cũng đi vào. Một đám tôn chủ nối đuôi nhau mà vào, đều là trực tiếp xuyên thấu đại thạch đầu. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đúng là đi tới một thế giới khác. Tại đây phong cảnh như họa, cây xanh cỏ xanh khắp nơi đều có, sơn mạch uốn lượn như hàng dài, cùng Thiên Sát Khanh điều hưu hoàn toàn bất đồng. Thiên Sát Khanh thế nhưng mà thượng cổ chiến trường, tại sao có thể có loại địa phương này? Tại đây phong cảnh đẹp quá, tại Tu La Tràng đợi thời gian dài, ta đều không thói quen như vậy địa phương rồi. Mặc kệ, chỉ cần có bảo vật, quản hắn khỉ gió địa phương nào đấy. Cảnh sắc nơi này làm cho người vui vẻ thoải mái, bất quá mọi người quan tâm nhất, hay vẫn là bảo vật ở đâu. 10 năm trước, ta đánh bậy đánh bạ tiến vào đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được một bộ thần vương di hài, ta lấy hắn nhân chữ vật. Mới có thể có hôm nay. Bất quá ta về sau tìm lần bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác hài cốt rồi, ngược lại là ở bên kia phát hiện một sơn động. Chỉ là cái sơn động kia là dùng ám huyền kim lấp kín, dùng thực lực của ta căn bản là mở không ra, mới không thể không thối lui ra khỏi tại đây. Tư nhân chỉ vào một cái phương hướng nói, ám huyền kim, mọi người nghe xong tư nhân, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ám huyền kim thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy kim loại, có thôn phệ nguyên lực thuộc tính. Một khi luyện chế thành thánh khí, có thể cực đại suy yếu công kích của đối thủ. Bảo bối như vậy, rõ ràng dùng để chắn cửa động. Tại tư nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới này cách cửa động, quả nhiên nhìn thấy tốt một khối to ám huyền kim. Tốt một khối to ám huyền kim, chỉ là lớn như vậy một khối ám huyền kim, cũng đã chuyến đi này không tệ rồi. Có người cả kinh kêu lên, cái huyệt động này có một người dài rộng, có thể ngăn chặn lớn như vậy một cái huyệt động, có thể nghĩ cái này một khối ám huyền kim lớn đến bao nhiêu. Chúng tôn chủ giờ mới hiểu được, tư nhân tại sao phải tìm Diệp Viễn đến rồi. Ám huyền kim mặc dù tốt, nhưng là bọn hắn những tôn chủ này, căn bản cũng không có năng lực đem nó rơi. Đạo huyền cảnh võ giả tuy mạnh, nhưng là luyện thể võ giả cực nhỏ, tôn chủ nhóm tuy nhiên nguyên lực cảnh giới rất cường, thế nhưng mà luận thân thể cường độ, bọn hắn so Diệp Viễn còn kém cách xa vạn dặm. Tại nguyên lực vô dụng dưới tình huống, hiển nhiên chỉ có Diệp Viễn mới có thể di động cái này khối ám huyền kim. Diệp Viễn, Long Hoàng lĩnh địa bên trong các ngươi đã được rất nhiều trọng bảo, cái này ám huyền kim môn, còn muốn làm phiền ngươi động thủ rời đi. Lúc này, U Sát mở miệng nói, có thể làm cho U Sát tôn chủ dùng loại này thương lượng ngữ khí mà nói lời nói, Diệp Viễn coi như là đệ nhất nhân rồi. Thế nhưng mà Diệp Sa một chút thụ sủng nhược kinh giác ngộ đều không có, khẽ cười nói. Mở cửa có thể, cái này khối ám huyền kim quy ta. Diệp Viễn cái này mới mở miệng, mặt khác tôn chủ đều không làm rồi. Diệp Viễn, người không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy một khối lớn ám huyền kim, thế nhưng mà vật báu vô giá. Các ngươi đã được nhiều như vậy trọng bảo, rõ ràng còn lòng tham chưa đủ. Thiên đãng tôn chủ nghi vấn nói, Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại cười lạnh nói, thật sự là chê cười. Nghe người cái này ý tứ trong lời nói, của ta bảo vật giống như đều là lượm được đồng dạng. Đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, người nếu trông mà thèm, người tới đoạt a, muốn mở cửa, không có vấn đề, ám huyền kim tựu là điều kiện của ta. Dù sao chúng ta được không ít bảo vật, đủ chúng ta tiêu hóa 10 năm. Thiếu đi cái này khối ám huyền kim, cũng không có cái gì. Diệp Viễn, làm cho một đám tôn chủ đều nhanh muốn hộp máu. Thằng này, quả thực là giận điên người không đền mạng, hết lần này tới lần khác ngươi lại cầm hắn không có biện pháp. Nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Viễn có năng lực mở ra cái này ám huyền kim môn. Hắn không khai, ai cũng không có biện pháp đi vào. Tốt, ám huyền kim quy ngươi, U Sát mở miệng nói, Diệp Viễn nghe xong, nhếch miệng cười nói, các ngươi nhìn xem, nhiều cùng lão đại ca học, cái này đại môn đều là dùng ám huyền kim lấp kín. Bên trong thứ tốt còn có thể thiếu đi. Ngu xuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn chủ nhóm nguyên một đám đối với Diệp Viễn trợn mắt nhìn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Có thể sử dụng ám huyền kim đến ngăn cửa, bên trong khẳng định có cái gì không được thứ đồ vật. Được U Sát tôn chủ cho phép, Diệp Viễn cũng không dài dòng, đi thẳng tới ám huyền kim khối trước mặt. Lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng là muốn đem cái này khối ám huyền kim rút ra, cái kia cần hạng gì cự lực. Ám huyền kim vốn là rất nặng, như vậy một khối lớn ám huyền kim, sợ không có mấy ngàn vạn cân. Hơn nữa cái này khối ám huyền kim gắt gao khảm tiến vào huyệt động, muốn đem nó rút ra, có thể so sánh nâng lên đến khó nhiều hơn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, hai tay đáp thượng ám huyền kim, đột nhiên phát lực. Uống, Diệp Viễn khí thế cùng một chỗ. Lực đạo là nặng như thiên quân, hai chân trực tiếp khảm vào mặt đất. Cảm nhận được cái này cổ cự lực, một đám tôn chủ cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu không phải vận dụng nguyên lực vòng bảo hộ, sát người vật lộn, Diệp Viễn bực này quái lực, một quyền là có thể đánh bại bọn hắn. Đã bị Diệp Viễn cự lực ảnh hưởng, toàn bộ sơn thể cũng bắt đầu kịch liệt địa chấn động lên. Diệp Viễn trong cơ thể long huyết chi lực đột nhiên bộc phát, cánh tay của hắn. Đúng là hóa thành hai cái long trào. Oanh, trước mắt bao người, ám huyền kim đúng là trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cách chương.